hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục song hương. Chương 4, hoàng đế không thể sinh con 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, muội cũng muốn học lễ nghi với mama. Mạnh Văn Hiên giọng nói yếu ớt. Bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy là một đóa bạch liên hoa vô tội. Mạnh Văn Giao cười lạnh trong lòng, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên nói, hay là để mama về cung hỏi thái hậu một chút, xem liệu có thể tiện thể dạy cho muội không. Mặt Mạnh Văn Hiên đơ ra, nàng đã tính toán rằng tỷ tỷ mình trước mặt người ngoài chắc chắn sẽ tỏ ra yêu thương em gái, nên mới dày mặt đến đây. Ai ngờ Mạnh Văn Giao lại từ chối ngay lập tức. Mama bên cạnh vẫn cúi đầu uống trà, hoàn toàn không có ý định tiếp lời. Lưu phu nhân không hề cảm thấy xấu hổ, dày mặt nói, mama dạy một cô nương thì cũng là dạy, dạy hai cô nương thì cũng không thêm việc nhiều lắm, bà thấy sao? Lý mama nói xong, bà tháo chiếc vòng ngọc rất đẹp trên tay đưa đến tay Lý mama. Bỏ qua hành động của Lưu phu nhân, Lý mama thản nhiên nói, phu nhân định thay đổi chỉ thị của thái hậu. Ta không ngờ thái hậu phải nghe lời phu nhân. Không, không phải, mama hiểu lầm rồi, Lưu phu nhân lắp bắp giải thích. Mạnh Văn Giao mỉm cười giúp bà giải thích. Đúng vậy, mama hiểu lầm rồi. Mẫu thân luôn kính trọng thái hậu, trước đây còn đích thân chép kinh Phật cho thái hậu, sao lại không nghe theo chỉ thị của thái hậu được. Nghe Mạnh Văn Giao phụ họa, Lưu phu nhân gật đầu tán thành. Thật sao? Vậy thì thật là hiểu lầm phu nhân rồi. Vậy xin phu nhân chép lại 10 lần kinh Đại Bát Nhã, ta sẽ mang về cung cho thái hậu xem. Nghe vậy, Lưu phu nhân sợ đến mức suýt ngồi bệt xuống đất. Chép 10 lần kinh Đại Bát Nhã, chẳng phải tay bà sẽ hỏng sao? Nhìn thấy Mạnh Văn Hiên bên cạnh tức giận, Mạnh Văn Giao tâm trạng tốt, cười nói, muội muội và mẫu thân đi cẩn thận, không tiễn. Hai người lặng lẽ rời đi. Mạnh Văn Giao tiếp tục học với mama, như thể vừa rồi không có gì xảy ra. Sau một ngày học tập, Lý mama rất hài lòng với biểu hiện của Mạnh Văn Giao, muốn chỉ dẫn thêm vài điều. Tiểu thư hôm nay rất tốt, làm chủ mẫu cần phải quyết đoán, không thể tùy tiện phá vỡ quy tắc. Nghe lời khen, Mạnh Văn Giao tất nhiên rất vui, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Làm chủ mẫu, nàng không phải vào cung sao? Không phải làm chủ mẫu, chẳng lẽ vào cung làm hoàng hậu? Mạnh Văn Giao trong lòng lo lắng, thận trọng thăm dò, không biết mama có biết tại sao thái hậu lại để người đến dạy ta không? Lý mama cảm thấy chuyện này không cần giấu giếm Mạnh Văn Giao, cười nói, là vì ăn quận vương. Gắng gượng không thay đổi sắc mặt, Mạnh Văn Giao tiễn Lý mama về phòng. Trở về, nàng ngồi thẫn thờ trên ghế. Sao lại có liên quan đến An quận vương? An quận vương là kẻ thù kiếp trước, làm sao nàng có thể gả cho hắn? Thái hậu rõ ràng biết giấc mơ đó, sao có thể loạn ghép đôi? Không được, nhất định phải nghĩ cách từ chối An quận vương. Mạnh Văn Giao gọi Như Ý đến, dặn dò, thái hậu để mama dạy ta là để ban hôn cho An quận vương. Không biết An quận vương thích gì, ngươi đi điều tra một chút, chờ Như Ý ra ngoài. Mạnh Văn Giao dặn dò Như Tâm theo dõi Như Ý, xem cô ta đi đâu. Kiếp trước Mạnh Văn Hiên có thể lấy An quận vương làm chính phi, chắc chắn là đã sớm mưu tính. Có lẽ lúc này mẹ con họ đang âm thầm mưu tính rồi. Quả nhiên Như Ý đi vòng quanh một hồi, rồi lén lút báo cho Mạnh Văn Hiên. Biết được tin tức, Mạnh Văn Hiên khóc lóc chạy đến tìm Lưu phu nhân. Mẫu thân, An quận vương phi chỉ có thể là con. Thái hậu nghe ai đó nói xấu, lại muốn chỉ hôn tỷ tỷ cho An quận vương. Mẫu thân mau nghĩ cách đi. Lưu phu nhân cũng giật mình. Bà và con gái đã sớm tính toán, đưa Văn Giao cho Ngụy Toàn làm thiếp, nhờ đó mà kết thân với Ngụy quý phi. Đến lúc đó, Mạnh Văn Hiên có lời khen của Quý Phi, là đích nữ của Mạnh Đại Tướng Quân, gả cho An Quận Vương chẳng phải là điều dễ dàng. Ai ngờ nửa đường lại xuất hiện Thái Hậu, Quý Phi không kết thân được, An Quận Vương bên kia cũng thất bại. Thế này sao được? Mạnh Văn Hiên không quan tâm, lay lay cánh tay Lưu Phu Nhân, khóc lóc đến trời đất tối sầm. Ai cũng không thể cướp An Quận Vương của nàng. Nàng mới là An Quận Vương Phi, tương lai là Thái Tử Phi, mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu Nương Nương. Được rồi, đừng lay nữa, để mẹ suy nghĩ. Lưu Phu Nhân đau đầu không chịu nổi. Mạnh Văn Hiên ngừng khóc, mắt đảo một vòng nói: Mẫu thân, chúng ta tối nay nhân lúc tỷ tỷ ngủ, đưa tỷ tỷ đến Ngụy Phủ đi. Làm bậy, người của Thái Hậu còn ở đây, con không được làm loạn. Lưu Phu Nhân trách mắng con gái, nhưng cũng cảm thấy chuyện gấp gáp, phải nhanh chóng đưa Mạnh Văn Giao đi, nếu không sẽ không kịp. Phu Nhân, 3 ngày sau Ngụy Phủ có một buổi tiệc, hay là bà lúc đó mang 2 vị tiểu thư đến. Thần không biết quỷ không hay để đại tiểu thư lại đó. Đến lúc đó Thái Hậu cũng không trách bà được. Mắt Lưu Phu Nhân sáng lên, kéo Thạch Ma Ma nhỏ giọng bàn tính. Lúc này, trong Hoàng Cung, xử lý cả ngày tấu chương. Hoàng thượng mệt mỏi đau lưng, đau cánh tay. Thái giám Tiểu Đức Tử vừa thu dọn tấu chương, vừa gợi ý Hoàng thượng. Hoàng thượng mệt mỏi cả ngày rồi, có cần truyền phi tần đến xoa bóp cho Hoàng thượng không? Hoàng thượng nhiều năm không có con, mấy năm trước còn cố gắng tỏ vẻ yêu thương hậu phi. 2 năm nay hậu cung cũng không vào, hoàn toàn từ bỏ ý định sinh con. Thái hậu lo lắng không yên, thường xuyên nhét người lên long sàng, nhưng không thấy hiệu quả. Liền lệnh cho thái giám bên cạnh hoàng thượng thường xuyên nhắc nhở hoàng thượng đi hậu cung. Dù thái giám gợi ý rõ ràng hay ngầm ý, hoàng thượng hoàn toàn không phản ứng. Mọi người dần cũng không để tâm, mỗi ngày chỉ làm theo lệ mà khuyên một câu: trong cung có thêm người mới không? Hoàng thượng nhàn nhã mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng làm Tiểu Đức Tử giật mình. Ngày thường khuyên hoàng thượng đi hậu cung, không phải bị hoàng thượng lờ đi hoặc lạnh lùng nhìn sao? Hôm nay hoàng thượng phản ứng thế này là định đi hậu cung. Nô tài không nghe nói có người mới vào, hay là để nô tài đi hỏi thăm một chút? Tiểu Đức Tử run rẩy nói xong, liếc nhìn hoàng thượng, thấy không giận dữ, lập tức vội vã chạy đi hỏi thăm. Thái giám kính sự phòng nghe nói hoàng thượng hỏi có người mới không? Kéo Tiểu Đức Tử hỏi: hoàng thượng có ý gì? Là muốn người mới? Trong cung hoàng thượng chưa gặp qua nhiều lắm, hay để ta tìm một người coi như mới đưa lên? Tiểu Đức Tử lắc đầu như trống bỏi, gấp gáp nói: tuyệt đối không thể dối gạt hoàng thượng. Đã không có người mới, ta cứ thật thà hồi đáp. Người bên này hỏi Quý Phi và Thái Hậu xem có cần tuyển thêm người mới vào cung không. Thái giám kính sự phòng nhìn hàng loạt thẻ xanh bụi phủ, thở dài nói: Đức Công Công vẫn nên hỏi rõ ý hoàng thượng. Nếu ta chọn người mới vào cung mà hoàng thượng không có ý sủng hạnh, chẳng phải hại người ta sao? Đức Công Công nghe vậy không vui, tức giận nói: gọi là hại người sao? Đều là tự nguyện vào cung, ai nấy đều muốn làm nương nương, không lôi kéo được hoàng thượng là do họ hầu hạ không tốt, sao có thể trách hoàng thượng làm lỡ họ được? Hừ, Đức Công Công tức giận quay về Phúc Ninh Điện, cẩn thận cúi người bẩm báo: khởi bẩm hoàng thượng, hậu cung gần đây không có người mới vào, có cần kính sự phòng sắp xếp chọn vài người vào cung không ạ? Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.